toàn phương vị huyễn tưởng, chương 46, ma pháp phá hư siêu thượng cấp nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Noe ngừng hô hấp giống người chung quanh tập trung nhìn cửa lớn, dù ở trong công hội, Noe vẫn thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Dùng một từ nghĩ để nói lên tâm tình của Noe bây giờ, đó là rung động, bởi vì Magnolia đã nứt ra. Nguyên bản có đông đảo công trình kiến trúc Magnolia hướng hai bên tách ra với đường ranh là cửa công hội, dựng lên hai bức tường dày đặc vây quanh, bảo hộ công trình kiến trúc ở hai bên. Vì vậy, có một con đường từ bên ngoài Magnolia thẳng hướng cửa Fairy Tail. Ở tình huống này, người tên Gildas chậm rãi đi tới từ con đường đối diện bước vào công hội. Đó là một người trung niên khoảng 40 tuổi. Hơn nữa, còn là một người trung niên lôi thôi, cầm đầy râu ria, mặc một cái áo choàng, có vẻ phong trần mỏi mệt. Người trung niên cõng một túi hành lý, đi vào trong, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dù chỉ là một người trung niên lôi thôi, Noe lại cảm thấy được cảm giác tồn tại rất mạnh từ trên người đối phương. Đương nhiên, Noe không để ý điều này, mà là nhân tố khiến cỗ cảm giác này phát huy ra. Bằng năng lực cảm ứng rất mạnh, Noe cảm giác được. Trong cơ thể người trung niên trước mắt này, cất giấu một cỗ lực lượng mạnh đến nỗi có thể đánh tan Noe trong nháy mắt. Vô ý thức Noe nắm chặt nắm đấm, thân thể căng cứng, tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, gắp gao tập trung người trung niên tên Gildas. Hừ, Gildas vừa bước vào công hội, chỉ kịp nhìn bốn phía chung quanh, ngay sau đó nghiêng đầu, nhìn Noe. Vốn muốn chào hỏi, các thành viên của công hội cũng nhận thấy sự không bình thường, nhìn nhau, quên mở miệng. Tại chỗ, Mira, Lizaner, Eza, Nasu, Gray, Kana, Edmund, những đứa trẻ cùng tuổi như khát nước, bờ môi khô ráo, há hốc mồm, lại không nói ra lời, một cỗ nghiêm trọng tràn ngập trong không khí. Nhìn Noe đang nhìn chằm chằm mình, thân thể căng cứng, tùy thời chiến đấu, Gildas cười rất ổn trọng. Xem ra, đã có nhân vật thú vị xuất hiện khi ta không ở trong công hội. Nhưng ta không phải là địch nhân của ngươi, cần gì phải cảnh giới ta như vậy? Thanh âm ổn trọng của Gildas quanh quẩn trong công hội, đánh tan bầu không khí ngưng trọng. Nghe vậy, Noe hơi giật mình, lúc này mới thấy cử động của mình có chút thất lễ, hít sâu một hơi, buông lỏng thân thể, dứt khoát hành lễ xin lỗi, thật xin lỗi, là ta phản ứng quá mạnh, không cần để trong lòng. Từ biểu tình ổn trọng, Gildas lại biến thành lỗ mãng khoa trương, sau đó hiếu kỳ hỏi. Ta càng hiếu kỳ vì sao ngươi đột nhiên cảnh giới ta. Chấm, bởi vì ngươi rất mạnh, Noe không giấu giếm, trả lời. Ta có thể cảm giác được ngươi rất mạnh, nếu như ngươi ra tay với ta. Chỉ sợ ngươi có thể đánh bại ta trong nháy mắt, thậm chí giết chết ta. Chấm, nghe vậy, đám trẻ cùng tuổi đều kinh ngạc, các ma đạo sĩ trong công hội thì vẻ mặt đương nhiên. Cho nên, ngươi đột nhiên cảnh giới ta, vì sợ ta sẽ ra tay với ngươi. Gildas ngẩn ngơ, sau đó ha ha cười to. Thật thú vị, lúc này, Nasu nhảy ra, rất hung hăng càn quấy, chỉ Gildas. Ngươi là ai? Ta, Gildas chỉ chính mình, cười. Ta là Gildas, cũng là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Ma đạo sĩ của Fairy Tail. Đám người Mira, Lizaner, Eza, Edmund nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Kana, Noe thì nhìn hướng Kana bên cạnh hỏi. Ngươi biết hắn sao? Nhưng, Noe không nhận được đáp án. Bởi vì Kana vẫn luôn ngơ ngác nhìn Gildas, không nói một câu, thất thần. Thấy vậy, Noe đẩy bả vai của Kana. Kana, ahat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kana hô nhỏ một tiếng, lấy lại tinh thần, cười một cách miễn cưỡng. Sao vậy, ngươi không nghe ta nói sao? Noe buồn bực, có phải thân thể không thoải mái? Không có chuyện gì. Kana vội nói, ngươi vừa nói gì? Ta muốn hỏi ngươi, người này là ai? Noe hỏi lại lần nữa. Vì sao Magnolia lại đột nhiên biến hóa như vậy? Ngươi nói Gildas sao? Kana nhìn Gildas lần nữa, không biết có phải Noe gặp ảo giác hay không, luôn cảm thấy Kana nhìn Gildas bằng ánh mắt hơi phức tạp. Hắn là ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail. Ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail. Noe kinh ngạc, ý ngươi nói, hắn mạnh hơn cả Gia Gia sao? Ta cũng không biết, Kana sơ đầu, khi ta gia nhập Fairy Tail, Gildas đã được gọi là ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail, về phần có mạnh hơn hội trưởng hay không, chỉ có hội trưởng mới biết. Như vậy, vì sao Magnolia sẽ biến thành như vậy? Noe quay đầu, nhìn, Magnolia bên ngoài đã phân thành hai nửa vì một con đường thẳng hướng Fairy Tail, vì Gildas sao? Kana gật đầu. Bởi vì ma pháp mà Gildas sử dụng là ma pháp phá hư siêu thượng cấp. Nát bấy, Noe dùng mình, có ngàn vạn vạn ma pháp trong ma pháp giới. Có rất nhiều ma pháp cổ xưa do tiên nhân khai phá được truyền xuống từ cổ đại. Có rất nhiều ma pháp thất lạc đã thất truyền từ cổ đại, rất ít người học được. Có rất nhiều ma pháp kiểu mới mà một ít các ma đạo sĩ ưu tú khai phát ra. Có ma pháp hiếm có được lưu lại bởi một ma đạo sĩ mạnh mẽ không biết tên, được tìm thấy trong văn hiến. Mà trong những ma pháp này, có một bộ phận ma pháp mạnh hơn rất nhiều so với ma pháp bình thường, một khi học được uy lực cũng cực lớn. Ma pháp phá hư siêu thượng cấp. Ma pháp có danh hiệu này, là ma pháp hàng đầu trong lĩnh vực phá hư, mạnh hơn ma pháp khác rất nhiều. Mặc dù không thể nói là mạnh nhất nhưng mạnh hơn ma pháp bình thường rất nhiều lần. Ở phương diện phá hư, chỉ sợ ngay cả ma pháp diệt long của Nasu cũng không bằng. Có vẻ Gildas không thể khống chế tốt ma pháp của mình, không cẩn thận sẽ tạo thành phá hoại rất lớn. Kana giải thích, cho nên, vì không tạo thành tổn thất cho Magnolia, khi Gildas trở về chuyên môn hoán đổi thành hình thức đường đi của Gildas. Noe bó tay, sau đó lại phấn chấn. Lực phá hoại mà ngay cả thành trấn đều sợ hãi. Ma pháp phá hư siêu thượng cấp mạnh đến cỡ nào? Cách chương.